Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 92. Làm sự tình. Tây Tokyo, Jingu sân bóng thi đấu vẫn không có chính thức bắt đầu. Toàn bộ sân bóng đã bị tọa đến tràn đầy đáng đáng. Sân bóng người phụ trách cũng đang suy nghĩ, có phải là muốn mở ra ngoài sân khán đài lại nói Jingu sân bóng ngoài sân khán đài. Nhưng là có tốt hơn một chút năm không có mở ra trên khán đài. Ma vương cấm vệ quân các anh em ngồi cùng một chỗ, tuy rằng bọn họ nhân số đông đảo, nhưng nhìn lên khí thế không có chút nào mạnh, trái lại có loại mơ hồ bị áp chế cảm giác. Đại tư lệnh, chúng ta như vậy không được chứ? Miyamoto ngồi ở đội ngũ phía trước nhất vị trí. Vào lúc này bên cạnh hắn một cái so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi tiểu đệ. Tha thiết nhìn hắn, Miyamoto biết mình tiểu đệ ý tứ. Đây là muốn làm chuyện trước kia Akagi trung học tiểu đồng bọn. Cố ý thật xa từ tỉnh Nagano tới rồi. Cho đại ma vương Sawamura cố lên. Làm chủ nhà ma vương cấm vệ quân, lẽ ra nên phụ trách chiêu đãi mới đúng. Nhưng là bọn họ cũng không có cùng ma vương trong cấm vệ quân người liên hệ. Đặc biệt là không có cùng Miyamoto liên hệ. Phải biết Miyamoto cũng là có Wakana bọn họ phương thức liên lạc mọi người bình thường quan hệ. Cũng không tệ, không nghĩ tới loại này lúc mấu chốt. Akagi trung học trước kia những kia đồng nghiệp cũng không có liên hệ chủ nhà ma vương cấm vệ quân. Trái lại liên hệ thật xa đến Sekishin huynh đệ hội đứng ma vương cấm vệ quân lập trường lên. Bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn, bất cứ chuyện gì đều sợ phàn so với. Không có phàn so với tưởng cũng là thôi, một khi có phàn so với đối tượng. Như vậy bọn họ rất khó không hình thành đối lập quan hệ ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ. Hội chính là quan hệ như vậy, trước kia mọi người gia nhập vào khả năng đều là đơn thuần yêu thích Sawamura, thế nhưng tình huống bây giờ tuyệt đối không phải như vậy. Một tổ chức có thể trường kỳ duy trì, Sawamura bản thân kéo dài quang nhiệt là chủ yếu nhân tố, thế nhưng quản lý người cũng phải tận tâm tận lực mới có hiện tại kết quả như thế. Ma vương cấm vệ quân quản lý không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Mọi người gia nhập cái này câu lạc bộ sau khi lập tức sẽ có ra như thế cảm giác. Trò chơi công đoàn chế độ là bao nhiêu tinh anh suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra được biện pháp. Miyamoto trực tiếp đánh cắp tổ chức lên người đến, đương nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Chân chính trò chơi công đoàn kỳ thực là phi thường đáng sợ, sức hiệu triệu cực kỳ mạnh mẽ. Một cái công đoàn 1.000 người lại có thể đạt đến lên gián điệp mấy 800-900, có lúc tham dự đoàn chiến như vậy công đoàn hoạt động càng là có thể đạt đến không thiếu người có ưu tú như vậy quản lý chế độ. Hơn nữa Miyamoto tỉ mỉ quản lý mới có hiện tại ma vương cấm vệ quân quy mô. Vừa bắt đầu Sekishin huynh đệ hội cũng có mười mấy vạn đăng ký hội viên, vào lúc ấy bọn họ một lòng đoàn kết cũng là một luồng sức mạnh rất đáng sợ. Nhưng là sau đó Sawamura không có lựa chọn tỉnh Nagano trung học mà là lựa chọn đến rồi Tokyo, điều này làm cho lúc đó Sekishin huynh đệ hội các anh em trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Từ vào lúc ấy bắt đầu, ma vương cấm vệ quân chết theo Sawamura kiên định lập trường, lúc này mới để bọn họ từ sau biến thành Sawamura thứ nhất đại fan đoàn thể không chút khách khí. Ma vương cấm vệ quân địa vị bây giờ đều là bọn họ một đao một súng giết ra đến, bọn họ làm sao có thể nhìn Sekishin huynh đệ hội người cho tàn lại cháy đây. Thêm vào ma vương cấm vệ quân bản thân này không thuần thục, bên trong hai thiếu niên liền tương đối nhiều, trên người bọn họ loại kia công đoàn vinh dự cảm là cái khác bất kỳ độ tuổi người không có cách nào so với. Dưới tình huống này bọn họ càng không thể nhìn Sekishin huynh đệ hội một lần nữa bò đến bọn họ trên đầu. Nhưng là hiện tại, trước kia Akagi trung học bóng chày đội những kia đồng nghiệp dĩ nhiên ở cho Sekishin huynh đệ hội người đứng chân Triệu Uy. Thật có thể nói là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng tuyệt đối nhẫn không được. Không ít ma vương cấm vệ quân kim cương hội viên đều nổi giận. Biệt dùng sức muốn làm sự tình, không muốn làm loạn. Vào lúc này chúng ta chỉ là cho đại ma vương cố lên là tốt rồi. Cho tới cùng Sekishin huynh đệ hội ân oán, chúng ta có thể chờ trận chung kết mà. Miyamoto khí định thần nhàn nói rằng, đại tư lệnh, nhìn dáng dấp đã có kế hoạch. Quen thuộc Miyamoto người đều biết, tên tiểu quỷ này mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng mưu ma trước quỷ tặc nhiều. Nếu hắn như vậy tỏ rõ thái độ rồi, vậy thì biểu thị hắn xác thực đã có ý nghĩ. Seido, Sawamura, Yuki, Chris, Miyuki, nương theo từng trận rít gào. Seido cao trung tiểu các bạn bè lên sàn Tây Tokyo cuộc thi dự tuyển. Vòng bán kết trận đầu, Seido cao trung xuất chiến Senson Academy thi đấu chính thức bắt đầu, hiệp một nửa trước. Seido cao trung tiến công vào lúc này, song phương đã bắt được lẫn nhau trước tiên danh sách Senson khu nghỉ ngơi Ugai Kazuyoshi huấn. Luyện viên, nhìn trong tay mình trước tiên danh sách một tay nâng cầm. Không ngừng nhào nặn trên mặt chính mình thịt mỡ, Seido quả nhiên là Seido. Chính là có hào môn khí độ. Không nghĩ tới ở đây sao then chốt thi đấu lên. Dĩ nhiên vẫn không có phái A lên sân, thật không biết nên nói các ngươi là quá tự tin đây. Vẫn là cuồng vọng vô tri. Phải biết hiện tại lên sân cái này picture, nhưng là rất dễ dàng tan vỡ, tiên phong. Shortstop, Kuramochi. Hi ha tương đương, Kuramochi một bên vung vẩy trong tay chày, vừa đi lên batter box trong đầu của hắn, không ngừng hồi ức ngày hôm qua luyện tập kết quả mà. Là khiến người ta hết sức bi quan trước kia bọn họ cũng không có quá để mắt Senson Academy. Đối với Senson Amaki, tự nhiên cũng sẽ không quá đánh giá cao thế, nhưng thông qua ngày hôm qua thi đấu, Seido cao trung tiểu các bạn bè sâu sắc ý thức được chính mình ngây thơ sự tình e sợ so với bọn họ. Tưởng tượng, muốn nhiều phức tạp Maki cầu, khả năng thật không phải tốt như vậy đánh liền Kuramochi tình huống của chính mình tới nói. Hắn tuy rằng đụng tới cầu, thế nhưng cũng không có đánh ra hit dưới tình huống này. Hiệp một đánh ra hit xác suất chân tâm không cao đây, nếu như vậy. Còn không bằng chân thật chiếm gôn. Vào lúc này, Kuramochi đã quyết định chủ ý. Hiệp 1, chọn dùng ban cướp gôn phương thức cướp gôn. Chuyện này nói đến dễ dàng, nhưng kỳ thực cũng không như vậy dễ dàng đối với một ít độ hình đối thủ tới nói. Trước tiên ngươi phải hiểu được một điểm, đối phương nhất định sẽ dự liệu được. Ngươi muốn chọn dùng ban cướp gôn khả năng dưới tình huống này. Bọn họ nhất định sẽ có nhằm vào ở đối phương nhằm vào tình huống. Còn muốn ban, vậy thì đối với ban độ chính xác, cùng runner độ có nghiêm ngặt, yêu cầu Kuramochi đặc điểm chính là rất nhanh. Binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi, cũng không có như Kuramochi mong muốn, ngừng ở picture cùng chốt gôn một trung gian, mà là thiên hướng picture vị trí, đáng ghét. Loại này cao chênh lệch quá khó đụng vào. Kuramochi buồn bực đích thì thầm một tiếng, có điều động tác của hắn nhưng không có vì vậy mà dừng. Lại, hắn giạt ra chạy, chạy đi liền chạy hắn người này coi như là chạm cầu. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy tinh chuẩn, cũng chưa chắc không thể chiếm gôn, chỉ thấy hắn như báo săn như thế nhanh nhẹn chạy hướng về phía. Gôn một cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.